Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Sai giao duyên phận. Thang thi duyên bại, đệ nhất vinh quang thuộc về Cuồng Nhiệt. An Lâm ở một bên thất hồn lạc phách. Hiên Viên Thành thấy được, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói: Còn nói ngươi không để ý thang thi duyên, nhìn xem ngươi nét mặt bây giờ. Được rồi, chờ một lúc, ta giới thiệu nàng cho ngươi nhận biết. An Lâm khóe miệng co giật, ta để ý nàng cái búa. Ta để ý chỉ là kia 10 vạn mai linh thạch a. A, không đúng, ta còn cho Cuồng Nhiệt 10 cái linh thạch đâu. Ngoạn tào, cự thua thiệt a, không được. Bộ phận này linh thạch nhất định phải muốn trở về. Cứ như vậy, An Lâm tìm được Cuồng Nhiệt. An Lâm, trả tiền. Cuồng Nhiệt, không trả. An Lâm kinh hãi, nhiệm vụ đều thất bại rồi. Ngươi còn có cái gì mặt muốn linh thạch này? Cuồng Nhiệt một mặt lười biếng. Ta đã rất nghiêm túc phối hợp đóng kịch. Mà lại ta cảm thấy thang thi duyên không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ở trong đó khẳng định có lừa dối. An Lâm, ta quản ngươi lừa dối không lừa dối. Ngươi thắng trận đấu này là sự thật. Cái này ai cũng không cải biến được. Cuồng Nhiệt, nhưng là ta cũng cố gắng quá. Trước ngươi cũng không có nói nhiệm vụ thất bại phải trả linh thạch. Lại nói, ta vốn là muốn kiếm 12 vạn linh thạch. Bây giờ trả lại ngươi 10 cái nguyên thạch. Thì tương đương với ta thua lỗ 9 vạn linh thạch, này lại để cho ta đau lòng đến muốn tự sát. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên việc này, An Lâm khí liền đánh không đến một chỗ đến. Thần mẹ nó thua thiệt 9 vạn linh thạch, ấn ngươi cái này logic, vậy ngươi biết ta thua lỗ nhiều ít vạn linh thạch sao? Cuồng Nhiệt hai mắt chừng một cái, nhiều ít. An Lâm hô hấp dồn dập. Ngươi nếu là thua trận tranh tài, lão tử liền có thể kiếm 30 vạn mai linh thạch. Mặc dù cho ngươi 10 vạn linh thạch, nhưng là cũng tịnh kiếm 20 vạn. Nhưng ngươi thắng tranh tài, ta liền bị chụp 10 vạn linh thạch. Sau đó con mẹ nó ngươi lại không trả ta 10 vạn linh thạch. Ấn ngươi logic, vậy lão tử chính là thua lỗ 40 vạn linh thạch a. Cuồng Nhiệt hai tay bắt mặt, con mắt vằn vện tia máu, thân thể đều run rẩy lên. Huynh đệ, ngươi cược đến có chút lớn a. Ta nếu là ngươi, thua lỗ nhiều như vậy, đã sớm tự sát. An Lâm ôm ngực, tê dại chứng, kiểu nói này, thật có chút nghĩ quẩn rồi. Cuồng Nhiệt, gặp ngươi thảm như vậy, vậy ta còn ngươi 5 mai nguyên thạch đi. An Lâm, toàn bộ cho ta trả lại. Cuồng Nhiệt, kia cũng không thành vấn đề. Sau đó, ta liền đem ngươi hối lộ chuyện của ta, nói cho Hiên Viên thiếu chủ. An Lâm hai mắt một hắc. Móa, cứ như vậy, An Lâm lệ rơi đầy mặt về tới Hiên Viên Thành bên người. Đau lòng sờ lấy chính mình nạp giới. Thua lỗ 15 vạn mai linh thạch a. Không đúng, là 35 vạn. Trông thấy An Lâm bộ dáng này, Hiên Viên Thành lại là một mặt cười ôn hòa. An Lâm đồng học, ngươi đoán ta cho ngươi chuẩn bị gì kinh hỉ? An Lâm chậm thở ra một hơi, nghi hoặc hỏi, cái gì kinh hỉ? Lúc này, cả người tư uyển chuyển nữ tử từ Hiên Viên Thành sau lưng đi ra. Gương mặt xinh đẹp còn hơi hơi tái nhợt, bất quá lại càng lộ ra sở sở động lòng người, làm người thương yêu thích. An Lâm đạo hữu, nghe nói ngươi muốn cùng ta nhận thức một chút. Nữ tử áo trắng mặt mày mỉm cười, đối An Lâm vẫy vẫy tay. Nữ tử này là lần này tông môn thi đấu á quân. Thang thi duyên, nhận thức một chút, nhận thức một chút ngươi cái này không hiểu thấu thua. Sau đó để cho ta cự thua lỗ 35 vạn linh thạch kỳ nữ sao? An Lâm cảm giác chính mình lại gặp rồi một phát bạo kích. Tức ngực khó thở, một trận khí huyết không khoái. Hắn sử dụng Hắc Minh nguyên khí di chứng, còn không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này luân phiên gặp to lớn kích thích, đúng là hai mắt tối đen, sau đó trực tiếp ngất đi. Hiên Viên Thành, ngoặc kép, Thang Thi Duyên, ngoặc kép, Đại Bạch cùng nào đó khỉ, ngoặc kép, An Lâm đạo hữu đạo tâm còn chưa đủ ổn a? Không rồi cùng chính mình ái mộ nữ tử gặp mặt một lần a. Về phần kích động thành dạng này, Hiên Viên Thành lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ cảm thán. Thang Thi Duyên phấn nộn môi anh đào khẽ nhếch, nhu khuôn mặt đẹp có chút ửng đỏ. Nàng không ngờ tới An Lâm đạo hữu lại sẽ như thế để ý nàng. Phần này tâm ý, nàng nhận được, một vùng tăm tối bên trong. Không biết qua bao lâu, An Lâm ung dung tỉnh lại, đập vào mi mắt là Đại Bạch kia lại manh lại uy vũ mặt to. Ta hôn mê bao lâu? Hắn dụi dụi con mắt, mở miệng hỏi, mới một canh giờ, gâu, Đại Bạch gãi gãi chính mình đầu chó. Tiếp tục nói, An La, cái này không giống ngươi a, không phải liền là gặp một cái đẹp đặc biệt nữ tu a, làm sao kích động đến hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ là chân ái, chân ái em gái ngươi a, không đúng, chân ái ngươi Thanh Hoa a. An Lâm kia thật vất vả bình tĩnh xuống tới tâm, lúc này lại bắt đầu co rút đau đớn. Đại Bạch, đừng đề cập chuyện này, chúng ta còn là bạn tốt. Đại Bạch nghe nói An Lâm, lại là tiếp tục mở miệng nói. Không được a, Hiên Viên Thành trước khi đi giao cho ta, chờ ngươi tỉnh lại, liền mang ngươi ra ngoài cùng nàng gặp mặt một lần. An Lâm hai mắt chừng một cái, tại sao muốn cùng nàng gặp mặt? Đại Bạch tà mị cười một tiếng, ngươi không phải đối nàng cảm thấy hứng thú không? Chí ít Hiên Viên Thành là cho là như vậy, Thang Thi Duyên cũng cho là như vậy. An Lâm ôm ngực, không được, tâm can vừa đau rồi. Thải Vân Phong, một chỗ trong rừng trúc, Thang Thi Duyên ngay tại pha trà, tố thủ nhu hòa linh hoạt, động tác nước chảy mây trôi, nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Nàng đối diện, An Lâm đang ngồi trên ghế, có chút đứng ngồi không yên. Nhìn thấy một màn này, Thang Thi Duyên không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Thật không nghĩ tới, cái này An Lâm đạo hữu vẫn là cái ngượng ngùng ngây thơ tiểu nam sinh đâu. Kỳ thật, An Lâm đứng ngồi không yên, là đang suy tư làm sao theo Thang Thi Duyên nói rõ. Chính mình đối nàng một chút hứng thú đều không có có chuyện này. Không thể quá trực tiếp, dạng này tổn thương cảm tình. Như vậy vấn đề tới, làm như thế nào uyển chuyển nói rõ chuyện này đâu? Thang Thi Duyên, An Lâm đạo hữu, ngươi thích uống trà sao? An Lâm lắc lắc, nghiêm nghị nói, không thích, hắn biết phá cục phương pháp, lợi dụng hứng thú không hợp điểm ấy. Không có cộng đồng yêu thích, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Toàn bộ hành trình giới trò chuyện, dạng này Thang Thi Duyên liền đối với mình không hứng thú. Hắn liền có thể toàn thân trở lui. Diệu a, ngay tại An Lâm đối với mình linh cơ khẽ động, đắc chí thời gian, Thang Thi Duyên nghe vậy lại là đôi mắt đẹp lóe lên. An Lâm đạo hữu người này, tốt thẳng thắn, không nịnh nọt nàng pha trà, thẳng tới thẳng lui, cỡ nào chân thực một người a. Thang Thi Duyên tuyệt không sinh khí, ngược lại rất là tò mò mà hỏi thăm. Như vậy An Lâm đạo hữu, người bình thường có cái gì yêu thích đâu? An Lâm tiếp tục nghiêm túc nói, cưỡi chó, hừ, như thế kỳ hoa ư thích. Người khẳng định giật mình, sau đó đối ta mảy may không làm sao có hứng nổi đi. Thang Thi Duyên nghe vậy ngẩn ngơ, nhưng là nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói, là đầu kia đáng yêu lông trắng chó sao? Xem ra An Lâm đạo hữu rất thích động vật đâu. Nghe nói thích động vật nam sinh đều rất ôn nhu, An Lâm đạo hữu cũng nhất định là như vậy đi. Nhìn thấy càng trò chuyện càng vui vẻ Thang Thi Duyên, An Lâm khóe miệng co giật, trong lòng buồn bực làm sao dạng này đều có thể không chút nào tức giận trò chuyện xuống dưới. Đã nói xong giới trò chuyện đâu? Chẳng lẽ là nói chuyện trời đất tư thế chỗ đó có vấn đề?